Tốt nhất con dê, chương 1396, kẻ liều mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Tai Nam nghe được Lâm Vũ lời này thân thể không khỏi run lên. Mặt như màu đất, hoảng sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn biết rõ, mặc dù mình thực lực mạnh hơn so với chính mình những thứ này đồng bạn. Thế nhưng nhiều như vậy đồng bạn đều nắm Lâm Vũ không có cách. Hắn nhào tới, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Thiếu Tai Nam con mắt nhỏ giọt chuyển một cái. Trong nháy mắt đến rồi chú ý. Thanh âm cao vút hướng một đám đồng bạn nói ra. Mọi người ngàn vạn chống đỡ. Thêm chút sức nhi, ngăn chặn hắn. Ta vừa rồi đã gọi điện thoại hô người đến giúp đỡ. Chúng ta viện binh lập tức liền có thể tới. Đội trưởng sẽ mang theo còn lại toàn bộ nhân mã tới trợ giúp chúng ta. Hắn lời này vừa mới nói xong, trong đại sảnh đau khổ treo chống hơn 10 tên người áo đen lập tức thần sắc chấn động. Bối rối chi tình lập tức giảm đi mấy phần, bọn hắn biết rõ, chỉ cần bọn hắn còn lại đồng bạn vừa đến, vậy bọn hắn tùy tiện được cứu rồi, mà Lâm Vũ bọn hắn cũng liền chết chắc, đến lúc đó, bọn hắn như cụ công lao hàng đầu, cho nên bọn hắn lần nữa giữ vững tinh thần, khẽ cắn môi. Mạnh mẽ nâng cao thân thể như cũ cùng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ. Khuê Mộc Lăng ba người bọn họ chiến đấu. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng ba người nghe được Thiếu Tai Nam lời này sau đó lại là biến sắc. Lúc này mới phát hiện sơ sót điểm ấy. Không nghĩ tới lại bị Thiếu Tai Nam thừa cơ kêu gọi viện binh. Nếu như đối phương nhân thủ vừa đến, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm. Như đại ca. Khuê Mộc Lang đại ca, thêm chút sức nhỏ, tốc chiến tốc thắng, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, gào to một tiếng, sau đó tập trung tốt tinh lực, hướng phía trước còn sót lại mấy tên người da đen cương mãnh công tới. Muốn tại nhanh nhất thời gian bên trong giải quyết hết cái này mấy tên người áo đen. Hắn kỳ thực đã sớm cân nhắc qua một chút, vốn là liệu định tham công sốt ruột Thiếu Tai Nam tuyệt sẽ không triệu hoán viện binh. Bởi vì hắn đối mặt một đám người áo đen thế công. Một mực giả bộ lấy không có quá nhiều chống đỡ lực lượng. Tạo nên một loại dựa vào cái này 30 tên người áo đen hoàn toàn có thể giải quyết rơi ba người bọn họ giả tưởng. Mê hoặc Thiếu Tai Nam. Hơn nữa Thiếu Tai Nam một mực bình tĩnh thong dong cho mình đồng bạn trợ uy cố lên. Thậm chí đều không có gia nhập chiến cuộc. Lâm Vũ liền cho rằng đã lừa qua Thiếu Tai Nam. Cũng cho là Thiếu Tai Nam sẽ không lại gọi điện thoại triệu hoán viện binh. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình có biến. Nếu Thiếu Tai Nam đã triệu hoán viện binh, vậy bọn hắn hiện tại có thể làm, chính là tốc chiến tốc thắng. Bất quá để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, Thiếu Tai Nam lời nói toàn bộ đều là hắn lâm thời hiện bệnh. Lâm Vũ vừa bắt đầu tưởng tượng không sai, Thiếu Tai Nam tham công sốt ruột. Gặp hơn 10 người đồng bạn vây công Lâm Vũ liền chiếm cứ ưu thế. Rất nhanh liền có thể đem Lâm Vũ giải quyết hết, tự nhiên tùy tiện cho là không có triệu hoán đồng bạn tất yếu. Mà hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì cho mình đồng bạn đề thăng sĩ khí. Để cho mình đồng bạn chống đỡ, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Hắn biết rõ, hiện tại coi như cho đội trưởng gọi điện thoại. Đội trưởng mấy người cũng không cách nào tại thời gian ngắn bên trong chạy tới. Hơn nữa đến nơi này sau đó, một khi bị đội trưởng phát hiện bọn hắn một nhóm 50 người liền Lâm Vũ ba người đều không chiến thắng được. Tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp lấy tính mạng hắn, cho nên hắn lúc này căn bản cũng không khả năng cùng chính mình đồng bạn gọi điện thoại báo tin. Đường sống duy nhất, chính là chạy trốn. Mà lại là chỉ có thể một mình hắn chạy đi, chỉ cần hắn chạy đi, vậy liền sẽ không có người biết được đêm nay ở chỗ này đã phát sinh hết thảy. Vậy hắn đến lúc đó gặp đội trưởng, liền có thể tùy tiện lập một cái bị Lâm Vũ trên sự dẫn dắt trăm nhân mã mai phục nói dối. Hồ lộng qua, nói xong lời nói này sau đó, Thiếu Tai Nam thừa dịp Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng chuyên tâm đối địch. Không rảnh bận tâm hắn khoảng cách, trực tiếp một miêu eo, cấp tốc hướng phía vừa rồi hắn chạy đến đầu bậc thang vọt tới. bởi vì lúc này chỉ có nơi này là cửa ra duy nhất. Chạy đi đâu? Ngay tại thiếu tai nam tự cho là không ai chú ý tới hắn thời điểm. Lâm Vũ đột nhiên hướng hắn đại a một tiếng. Thiếu tai nam trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ vậy mà vứt xuống còn tại đối chiến ba tên người áo đen. Nhanh chóng hướng phía hắn lao đến. Thiếu tai nam sợ đến thân thể run lên bần bật. Tiếp theo không nói hai lời. Quay đầu liền hướng phía đầu bậc thang vọt vào. Lâm Vũ cũng muốn đi theo hắn xông vào đầu bậc thang. Thế nhưng đi theo phía sau hắn ba tên người áo đen không buông tha. Quơ trong tay chủy thủ hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Lâm Vũ sợ bị thiếu tai nam chạy mất. Căn bản không để ý đến đuổi theo ba người này. Trực tiếp hướng phía đầu bậc thang vọt tới. Bất quá ngay tại hắn xông vào đầu bậc thang trước đó. Hắn trong tay đột nhiên nhiều ba cây ngân châm. Cấp tốc lui về phía sau hất lên. Ba điểm hàn mang như thiểm điện lóe lên. Cấp tốc bắn về phía ba tên người áo đen đầu gối. Bởi vì Lâm Vũ chiêu này xuất kỳ bất ý, hơn nữa ngân châm tốc độ cực nhanh. Khoảng cách lại ngắn, cho nên cái này ba tên người áo đen căn bản là không có cách né tránh. Trực tiếp bị cái này ba cây ngân châm bắn trúng đầu gối. Sau đó ba người bọn họ tất cả đều đồng thời cảm giác trên đùi tê dần. Phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Ngưu đại ca, Khuê Mộc Lang đại ca, còn lại những người này giao cho các ngươi. Tốt nhất lưu hai cái người sống. Lâm Vũ vứt xuống một câu nói tùy tiện một đầu đâm vào đầu bậc thang. Hướng phía thiếu tai nam đuổi theo. Lúc này trong đại sảnh người áo đen đã không đủ 10 người. Hắn tin tưởng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ứng phó. Lâm Vũ xông vào trên bậc thang về sau. Tùy tiện nghe được phía trên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Hiển nhiên là thiếu tai nam đang ra sức đi lên chạy. Lúc này thiếu tai nam duy nhất có thể làm chính là theo thang lầu không ngừng xông đi lên. Không dám tí nào dừng lại. Cũng không dám xông vào một bên tầng lầu. Lúc này mặc kệ hắn dừng ở tầng kia. Đối với hắn mà nói, cũng chờ cùng với tự tìm đường chết, thông qua tiếng bước chân, Lâm Vũ có thể đoán được, thiếu tai nam cách hắn, cũng bất quá là 2-3 tầng lầu khoảng cách, cho nên Lâm Vũ trong lúc đó buông lỏng xuống, bước chân không tính chậm, thế nhưng cũng không tính nhanh, thong dong hướng phía cấp trên đuổi theo, đồng thời đề cao âm lượng cao giọng hô, ngươi không phải muốn giết ta. Muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Ta hiện tại đưa mình tới cửa. Ngươi thế nào ngược lại chạy đâu? Lâm Vũ lúc nói chuyện hơi tăng thêm mấy phần nội tức. Tăng thêm tại trong hành lang thanh âm tỏ ra phá lệ vang dội. Cho nên tại thiếu tai nam nghe tới. Lâm Vũ quả thực là tại sau lưng của hắn nói lời này. Hắn sợ đến bắp chân lắc một cái. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác tại sau lưng mình đuổi theo không phải Lâm Vũ, mà là tử thần, hắn một cái đỡ lấy một bên thang lầu lan can, dùng hết khí lực, cấp tốc hướng phía cấp trên xông tới. Hắn cũng không biết chính mình tại sao phải xông đi lên. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, muốn rời xa nguy hiểm. Hắn biết rõ, chính mình như thế xông đi lên, tối thiểu còn có thể có cơ hội sống sót. Thế nhưng nếu như mình dừng lại, vậy hắn khả năng lập tức liền sẽ mất mạng, thế nhưng lại cao hơn lầu, cũng có vọt tới đỉnh đầu thời điểm, cho nên đi theo thiếu tai nam vọt tới tầng 20 trên đây sau đó. Lâm Vũ tốc độ lần nữa chậm lại mấy phần, rốt cuộc vừa rồi cùng một đám người áo đen chiến đấu cũng tiêu hao hắn nhất định thể lực. Cần khôi phục, hơn nữa hiện tại đã nhanh đuổi tới mái nhà, hắn căn bản không sợ thiếu tai nam chạy thoát. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu nguyên bản 10 phần gấp rút tiếng bước chân vậy mà không có dấu hiệu nào ngừng lại. Cách chương